Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2128, chương 2130, ta không có bật hack. Đệ lục trọng thiên địa vực, mặc dù không có thứ ba trọng thiên na rộng lớn, nhưng muốn từ nơi này mênh mông trong tiên vực tìm cái nào đó người, cũng là có chút khó khăn. Tần Dương dựa vào thiên nhãn điều tra, hầu như lục soát khắp toàn bộ mẫu thân khả năng đi qua địa phương, lại vẫn không có thu hoạch. Bất quá cũng may có hệ thống xác nhận đối phương cũng không có nguy hiểm, Tần Dương cũng là thoáng yên lòng. Tại Tần Dương tìm mẫu thân cái này mấy ngày bên trong, lục trọng trời cũng là vọt tới không ít tiên giả, chuẩn bị quan sát cuộc tỉ thí này chưa biết. Dù sao tiên đế ở giữa đọ sức, bình thường có thể không có cái gì cơ hội có thể chứng kiến. Địa điểm tỉ thí tại một hòn đảo nhỏ, tên là Tiên Loan Đảo. Đảo này mặc dù thuộc về đệ lục trọng thiên địa giới phạm vi, nhưng lại từ trường lão các quản hạt, phòng hộ năng lực cực kỳ cường hãn. Đảo này chuyên môn dùng để xử lý một chút các trọng thiên ở giữa trọng đại sự vật. Tìm kiếm không có kết quả, Tần Dương bất đắc dĩ phía dưới, đành phải cùng Tử Yên cùng một chỗ đạp vào Tiên Loan Đảo. Hoàn thành trước cứu vớt phụ thân kế hoạch lại nói, Tiên Loan Đảo mặc dù xưng là đảo, nhưng làm Tần Dương đi tới nó trước mặt lúc, lại phát hiện đối phương chẳng qua là phiêu phù tại đệ lục trọng chân trời giới trên không một tòa hình vuông thổ địa. Phiến đại địa này có tới ngàn trượng dài rộng, xung quanh linh khí nồng đậm, che đậy nửa cái không trung, đặc biệt rung động. Giờ phút này cũng có không ít tiên giả ngồi tiên hạc hoặc phi hành pháp khí đi tới Tiên Loan Đảo, hoặc top 5 top 3 nghị luận ngày mai luận võ, có chút náo nhiệt. Vì không làm cho trường lão các cảnh giác, Tần Dương cùng Tử Yên cố ý đổi một bộ ngụy trang, trở thành một đôi vợ chồng trung niên. Hừ, xem kịch người thật nhiều. Tử Yên nhìn qua nối liền không dứt lui tới tiên giả, khóe môi câu lên một đạo cười lạnh. Tần Dương nhìn quanh một vòng, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cái này địa phương có thể kiểm tra đến phụ thân ta bị giam giữ tại vị trí nào sao? Không cách nào kiểm tra, đoán chừng là nhận đến trận pháp che đậy, Tiểu Manh nói ra. Nghe vậy, Tần Dương có chút thất vọng, hắn mắt nhìn đại hoàng tử phía trước phát tới tin tức, nhẹ giọng nói ra, đi trước tìm đại hoàng tử đi, tin tức thảo luận, hắn ở nơi này đảo phía tây phương vị. Ước chừng sau 10 phút, hai người đi tới một mảnh rừng trúc bên trong, trúc lâm chu bao vây che kín tiên binh tiên tướng, thuộc về thứ ba trọng thiên hoàng tộc tạm thời ở tạm cư sở. Tại tiến hành thông báo về sau, Tần Dương bọn họ đi tới một tòa tương đối u tĩnh tiểu viện bên trong. Tiểu viện bên trong, đại hoàng tử Nguyên Lạc Đêm đang ngồi ở đình nghỉ mát bên trong, lau sạch lấy một thanh binh khí, khí sắc thoạt nhìn so với phía trước tốt rất nhiều. Cái này thân ngụy trang không sai. Chứng kiến Tần Dương hán tử trung niên cách ăn mặc về sau, đại hoàng tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tần Dương lấy xuống bách biến mặt nạ, không khách khí ngồi ở hắn trước mặt, nâng bình trà lên rót một ly nước, nói ra, phụ thân ta bị giam giữ tại cái gì địa phương, ta cũng không biết, các loại tỉ thí kết quả nhất định, trường lão các người tự nhiên sẽ đem Bạch Đế Hiên áp giải được. Đại hoàng tử nói ra, hắn mắt nhìn Tần Dương bên mình Tử Yên, có hơi nhăn đầu lông mày, người nữ nhân, người cái này không phải nói nhảm nha. Tần Dương bĩu môi, đại hoàng tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, thản nhiên nói, ta từng nói với ngươi, việc này việc quan hệ trọng đại, không nên tùy tiện nói cho những người khác, bao quát ngươi nữ nhân, yên tâm đi, không có chuyện gì. Tần Dương cũng không hề để ý, đại hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, cầm ra một bộ kim sắc khôi giáp cùng một cái ngọc giản, đặt ở hắn trước mặt, thản nhiên nói, Đây là thiên thần giáp, có thể trong thời gian ngắn tăng lên ngươi thực lực. Nó uy lực ngươi trước kia cũng được chứng kiến. Về phần sử dụng phương pháp, ta cũng đã in vào ngọc giản bên trong. Hẳn là rất nhanh sẽ khống chế. Huyền đế bản tôn pháp tướng đâu? Tần Dương hỏi, đối với cái này thân khôi giáp, Tần Dương ngược lại là xem không lên. Bất quá huyền đế pháp tướng hắn ngược lại là rất có hứng thú. Rất muốn biết uy lực có cỡ nào kinh khủng. Không có huyền đế pháp tướng. Đại hoàng tử thản nhiên nói. Cái gì? Tần Dương sửng sốt, trừng to mắt. Đại gia ngươi, ngoặc ta đây đúng không? Không có huyền đế pháp tướng. Ta làm sao cùng nữ đế đánh nhau? Ta làm sao cứu cha ta? Đại hoàng tử bất đắc dĩ nói. Huyền đế pháp tướng là giam cầm tại trên long ỷ, một khi vượt khỏi phạm vi, long ỷ liền sẽ tự động thu hồi. Cái này ta cũng là hôm qua mới biết được, cho nên pháp tướng không cách nào cho ngươi. Cái kia, vậy cái này cái làm sao đánh? Tần Dương phiền muộn vô cùng. Đại hoàng tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng đung đưa trong chén nước trà, nhìn qua tầng tầng gợn sóng tản ra. Thản nhiên nói, ba đánh một, dù là ngươi thực lực không kịp nàng một phần mười, cũng có cơ hội giết nàng. Không phải sao? Tần Dương ngón tay nhẹ chụp lấy cái bàn, lâm vào trầm tư. Từ mặt ngoài xem ra, nữ đế thực lực là tứ đế bên trong yếu nhất. Đừng nói là cái khác, tam đế. Cho dù là đối với trả bên trong một cái đều có thể rất cố hết sức. Cho nên... cho dù là Tần Dương làm người đứng xem, cũng có giết nàng cơ hội. Nhưng vấn đề là, liền sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến cứu cha kế hoạch thất bại. Đến lúc đó muốn từ một đám siêu cấp cao thủ bên trong cướp đoạt phụ thân, liền không có khả năng. Bên cạnh Tử Yên nhìn chằm chằm Nguyên Lạc Đêm, thanh âm hơi có vẻ một ít khàn khàn, vì một cái thầm mến nữ nhân. Đáng giá trả giá lớn như vậy đại giới sao? Đại hoàng tử khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Dương, xem ra ngươi đem cái gì đều nói cho nàng. Tần Dương nhún nhún vai, chính mình người nha. Đại hoàng tử cười cười, nhìn qua Tử Yên, người sống, dù sao cũng nên có một cái chấp niệm, không phải sao? Thầm mến cũng được, rõ ràng luyến cũng được, nếu như mình cảm thấy đáng giá. Như vậy, nó chính là đáng giá. Chấp niệm, Tử Yên đôi mắt đẹp phiêu hốt, có hơi rủ xuống bên dưới trán, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng, Lâm Vương Hậu cùng Già Diệp ngươi gặp qua không có. Tần Dương chợt nhớ tới Nguyên Già Diệp, vội vàng hướng về Đại Hoàng tử hỏi. Đại Hoàng tử sững sờ, kinh ngạc nói, Lâm Vương Hậu không phải là bị ngươi bắt đi sao? Tần Dương cười khổ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng một lần. Nói ra, Già Diệp nha đầu kia tính tình bướng bỉnh, liền sợ bị Lâm Vương Hậu cho đùa nghịch, cũng không biết đi đâu bên trong. Đại hoàng tử an ủi, yên tâm đi, Già Diệp không có ngu như vậy, nàng sẽ không có chuyện gì. Chỉ mong đi, Tần Dương gãi gãi đầu, có chút tâm phiền ý loạn nói. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác ngày mai muốn ra đại sự tình. Cái này Trường Lão Các cũng là cơ trí a. Tuyển như vậy cái phá địa mới luận võ, cũng không sợ bị người hữu tâm đặt mai phục. Cái này địa phương, tuyệt không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Đại hoàng tử chậm rãi nói, đến ít, ban đầu nơi này là tiên giới lớn nhất bảo tàng chi địa. Khắp nơi thấy rõ thượng cổ tiên thuật. Chỉ tiếc tại cái kia chàng tiên giới hạo kiếp bên trong, tất cả đều vô cớ biến mất. Biến mất? Tần Dương nhíu mày, làm sao sẽ biến mất đâu? Có thể hay không là có người cố ý lấy đi? Đại hoàng tử khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, không có. Lúc ấy mảnh này trên hòn đảo cư trú đệ bát trọng thiên tôn người, nhưng đáng tiếc tất cả đều chết đi. Những cái kia bảo tàng cho dù là hậu nhân đào rỗng thổ địa, cũng không có phát hiện một kiện bóng dáng, đã dưới mặt đất không tại. cái kia có thể hay không là tại không trung? Tần Dương thuận miệng nói ra. Đại hoàng tử cười rộ lên, người thật đúng là ngây thơ lợi hại. Nếu như bảo tàng thật tại không trung, cái kia chúng ta những người này cũng liền xuẩn thành chứ, sẽ không liền điểm ấy cũng không nghĩ đến. Ầm ầm, đúng lúc này, mảnh này hòn đảo bỗng nhiên rung động kịch liệt một thoáng. Sát theo đó, bao phủ tại trên hòn đảo không trung bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Ngưng ra một đoàn vòng xoáy, chậm rãi vận chuyển, chưa đám người nhóm kịp phản ứng. Vòng xoáy bên trong bỗng nhiên mở ra một phiến đại môn. Đại môn mở rộng, cho dù cách thật xa, đám người cũng có thể thấy rõ ràng. Bên trong đống đầy vô số tiên khí pháp bảo. Ngạch, Tần Dương nuốt nước miếng, nhìn qua ngẩn người đại hoàng tử cùng Tử Yên. Nói ra, đầu tiên nói rõ một điểm, ta không có bật hack. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.